Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, thứ 736 chương 10 Phò Mã 01. Hoàng thượng thấy Tử Di công chúa này phó bộ dáng, càng là đau lòng nguy, đồng thời cũng càng thêm tức giận. Vĩnh Ninh công chúa thực sự là thái càn rỡ. Sự tình lần trước hắn đã nhìn ở Thái hậu mặt mũi thượng không so đo. Bây giờ lại vẫn cho Tử Di công chúa lớn như vậy một khó chịu. Hoặc là nói, này tất cả đều là Thái hậu ra hiệu. Thái hậu vốn liền không thích Hoàng hậu, liền đới Hoàng hậu sinh hai nhi tử cũng không thích. Bây giờ càng là không thích Tử Di công chúa. Hoàng thượng càng muốn, sắc mặt càng là âm u. Liếc nhìn quỳ trên mặt đất hắc y nhân ám vệ, trầm giọng nói, cho trẫm cút ngay, trẫm đảo muốn đích thân vào xem, Vĩnh Ninh rốt cuộc bệnh thành cái dạng gì. Thậm chí ngay cả trong cung nô tài đô phân phát, cút ngay, nói, hoàng thượng một cước đa quá khứ, tường hắc y nhân ám vệ đá đến trên mặt đất, không nói hai lời, sải bước hướng tẩm cung mà đi. Tử Di công chúa khóe miệng câu khởi một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Nháy mắt tức thệ, sau đó, Tử Di công chúa cũng mang theo Phượng Nghi cung cung nhân cùng ở hoàng thượng phía sau. Hướng tẩm cung mà đi, ám vệ lập tức cảm thấy tử kỳ không xa, liền truyền âm nhập mật cấp trong bóng tối đồng bạn, muốn hắn vội vàng hướng đi Thái hậu bẩm báo, càng là tới gần tẩm cung, nữ tử rên rỉ thanh âm càng là rõ ràng. Hoàng thượng sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn, quả thực chính là trước bão táp ngắn yên tĩnh, hoàng thượng lại không phải đầu ngốc, vừa rồi ám vệ ngăn nhân cử động, cộng thêm bây giờ nghe thấy tiếng rên rỉ, hoàng thượng sao có thể hội không biết trong tẩm cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Vĩnh Ninh công chúa vậy mà hội như vậy không biết liêm sỉ. Vậy mà hội ở trong hậu cung cùng nhân tư thông. Hơn nữa còn nhượng ám vệ trông chừng, thực sự là muốn chọc giận tử hắn. Tử Di công chúa sắc mặt hơi đỏ lên, trộm mắt liếc hoàng thượng sắc mặt, nhưng trong lòng thì cực kỳ vui mừng. Vĩnh Ninh công chúa chuyện lần này, tất nhiên sẽ cho Thái hậu một thống kích. Mọi người đi tới tẩm trước cửa cung, hoàng thượng không do dự chút nào. Một cước tương cửa cung đá văng ra, hoàn ái hậu sao sao sao sao mùi đập vào mặt. Bên trong tẩm cung tiếng rên gì cũng bởi vì này tiếng nổ mà dừng lại. Hoàng thượng đen mặt sắc bước đi tiến bên trong tẩm cung. Tử Di công chúa trần trừ hạ, cũng theo đi vào, liền thấy bên trong tẩm cung, khắp nơi đều ném nữ tử y phục. Tối làm cho người ta giật mình chính là, không chỉ trên giường có người, ngay cả trên mặt đất cũng có vài cụ trắng lòa lõa thể. Thậm chí, còn có hai cỗ thân thể là giao triền cùng một chỗ. Vĩnh Ninh công chúa có lẽ đối với trên giường kia cụ nam thân thể người rất là xa lạ. Nhưng hoàng thượng lại là vô cùng minh bạch, kia là con hắn, không muốn nói chỉ là cái lộ cái lưng, coi như là hóa thành cho hắn đâu biết được, vô liêm sỉ, đương nhìn hoàng thượng thấy rõ trên mặt đất mấy nữ nhân là ai lúc. Càng thêm nổi giận, không khỏi quát to một tiếng. Mặc dù này đó phi tử biếm lãnh cung thời gian đô không ngắn, đãn luôn luôn hắn bên gối nữ nhân, nơi nào sẽ hoàn toàn quên. Thế nhưng lúc này vậy mà xuất hiện ở Vĩnh Ninh bên trong tẩm cung. Hơn nữa còn cùng nam tử xa lạ tàng tiệu với nhau. Đây quả thực là cho hắn dẫn theo đỉnh xanh mượt mũ. Tử Di công chúa chỉ là cho rằng Vĩnh Ninh công chúa cùng nhân tư thông. Nào biết vậy mà hội là như thế này một bức dâm loạn hình ảnh. Vĩnh Ninh công chúa đêm ngự nhị nam dễ tính, còn lại những nữ nhân này lại là cái gì? Chẳng lẽ là nàng cảm thấy nàng một người thỏa mãn không được hai người này? Cho nên lại tìm đến những nữ nhân này. Hơn nữa, Tử Di công chúa ánh mắt rơi vào dưới cửa sổ bóng mờ sử. Chỗ đó người kia dường như có chút quen mặt, nhìn kỹ sau, không khỏi kinh hô lên tiếng, hoàng thượng, người xem chỗ đó, ngoặc kép, hết chương.